Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, học sinh ngoại trú khiêu khích. Rời đi nhà ký túc xá. Ở Vương Thánh dẫn dắt đi, đoàn người hướng về ở vào nhà ký túc xá phía sau nhà ăn đi đến. Nặc Đinh học viện nhà ăn rất lớn, bởi vì ở xây dựng trước, liền quy hoạch là phải có thể đồng thời chứa đựng học viện hết thảy sư sinh cùng nhau ăn cơm. Bởi vậy thiết lập hạn mức tối đa là 1000 người. Vì phân chia lão sư cùng học viên, nhà ăn xây dựng 2 tầng. Tầng thứ nhất cung cấp cho phần lớn phổ thông học viên sử dụng. Mà tầng thứ hai nhưng là cung cấp cho lão sư cùng với một ít có tiền quý tộc cùng thương nhân con. Cái sử dụng, không nên hỏi tại sao xây dựng mục đích là vì cho lão sư một cái chỗ ăn cơm. Cuối cùng nhưng vẫn là mặt hướng một ít quý tộc cùng có tiền thương nhân con cái. Dù sao cũng là muốn ăn cơm mà. Đi tới nhà ăn trước, đứng ở nhà ăn cửa, Lâm Dạ hướng về trong phòng ăn bộ nhìn tới. Vào mắt là một cái sáng rực mà rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh mặt đất cùng bốn phía vách tường, mặt trên đều dán đầy màu xám trắng đá cẩm thạch sàn nhà. Nhìn qua sạch sẽ, sáng rực mà sạch sẽ, mà trên vách tường còn treo không ít trang sức vật cùng trang sức vẽ. Xem ra đặc biệt vui tai vui mắt. Giờ khắc này, trong đại sảnh, đâu đâu cũng có người. Từng cái đội ngũ thật dài chính xếp hàng trong đại sảnh. Có thể nhìn thấy, mỗi cái đội ngũ phần cuối đều là một cái trước cửa sổ. Trong cửa sổ có một tên trên người mặc áo bào trắng bóng người. Chính đang không ngừng cầm lấy nồi xúc, đem trước mặt thức ăn xẻng lên, đánh cho đội ngũ phía trước nhất học viên. Lâm Dạ lão đại, ngươi thấy không? Những kia trước cửa sổ chính là cho chúng ta ăn cơm địa phương. Có điều nhớ tới muốn xếp hàng. Tiến vào trong đại sảnh, Vương Thánh một bên chỉ vào trước mặt từng cái trước cửa sổ. Một bên cho Lâm Dạ giới thiệu. Ta biết rồi. Lâm Dạ nhàn nhạt gật gật đầu. Trên thực tế, coi như Vương Thánh không nói, hắn cũng biết. Ở tiến vào đại sảnh trước, hắn thoáng nhìn qua quan sát, liền hầu như gần như rõ ràng hết thảy tình huống. Có điều mặc dù biết trước cửa sổ là dùng để ăn cơm, thế nhưng mỗi một cái trước cửa sổ thức ăn nên cũng khác nhau. Ở đi ăn cơm trước, Lâm Dạ quyết định hay là đi nhìn kỹ hẵng nói. Giữa lúc Lâm Dạ chuẩn bị đi mỗi cái trước cửa sổ nhìn thời điểm, đột nhiên phía trên truyền đến một trận châm chọc âm thanh. Này không phải Vương Thánh sao? Làm sao, liền các ngươi đám này quỷ nghèo, cũng dám đến nhà ăn ăn cơm. Còn không mau đi mua mấy cái bánh màn thầu, phối điểm dưa muối chạy trở về các ngươi ký túc xá đi. Nghe được âm thanh, Lâm Dạ không khỏi ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu nhìn sang. Chỉ thấy nhà ăn đại sảnh phía trên, còn có lầu hai tồn tại. Giờ khắc này, vài tên trên người mặc áo gấm thiếu niên đang đứng ở lầu hai mộc rào cản trước. Chê cười nói, hừ, các ngươi những này học sinh ngoại trú, có tiền thì ngon sao? Ký túc xá bảy bên trong, một đứa bé trai không nhịn được cả giận nói, chúng ta làm sao liền không thể tới nhà ăn ăn cơm? Một tầng chúng ta lại không phải ăn không nổi. Khác một đứa bé trai cũng có chút tức giận nói. Có tiền, đó là đương nhiên ghê gớm. Nghe được bé trai, lầu hai vài tên áo gấm thiếu niên lẫn nhau đối diện một chút. Nhất thời không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Liền các ngươi đám này quỷ nghèo, chỉ sợ cả đời con cũng tới không được lầu hai ăn cơm. Trên lầu hai, một tên học sinh ngoại trú lần thứ hai giễu cợt nói. Nghe trên lầu hai học sinh ngoại trú nhóm chào phúng, Lâm Dạ sắc mặt rất bình tĩnh, Đường Tam cũng không có coi là chuyện to tát, Vương Thánh đám người cũng quen rồi, chỉ có Tiểu Vũ, siết chặt quả đấm nhỏ, khuôn mặt nhỏ tức giận đến nhô lên, không nhịn được lớn tiếng nói, các ngươi những người này, ai nói chúng ta lên không được lầu hai ăn cơm, không phải là lầu hai sao, có gì đặc biệt, Tiểu Vũ tỷ, không cần nói, lầu hai chúng ta là thật sự ăn không nổi. Nơi đó là đơn độc gọi món ăn, quá đắt, ở Tiểu Vũ nổi giận đùng đùng nói thời điểm, Tiểu Vũ bên cạnh một đứa bé trai liền vội vàng kéo Tiểu Vũ. Nhẹ giọng lại nói, rất đắt, muốn rất nhiều tiền sao? Nghe được bé trai, Tiểu Vũ không khỏi nhất thời sửng sốt. Tuy rằng nàng não mạch kín rất đơn giản, nhưng cũng rõ ràng chính mình không tiền. Tuy nói hiện tại là Lâm Dạ mời khách, nhưng Tiểu Vũ vẫn là rất đơn thuần. Sẽ không đi cố ý ăn rất đắt đồ vật. Vì lẽ đó nghe được nói lên lầu 2 còn muốn rất nhiều tiền. Tiểu Vũ trong lúc nhất thời sửng sốt. Ha ha, quả nhiên đều là quỷ nghèo. Phát hiện vốn là Tiểu Vũ còn nổi giận đùng đùng. Nhưng vừa nhắc tới tiền, liền sửng sốt. Thứ hai lầu học sinh ngoại trú không khỏi đều ôm bụng cười bắt đầu cười lớn. Ai? Một cái rất đáng yêu tiểu loli. Đáng tiếc nhưng là vừa làm vừa học học sinh. Nhìn Tiểu Vũ, một cái trong đó học sinh ngoại trú không khỏi lắc đầu thở dài. Ngươi, nghe được tên này học sinh ngoại trú, tuy rằng nghe không hiểu có ý gì, thế nhưng Tiểu Vũ trực giác nói cho nàng, đây tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Liền tính khí táo bạo Tiểu Vũ không khỏi vừa giận, nhưng nhìn đến Tiểu Vũ giận dữ, một bên bé trai vội vã lại kéo Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tỷ, chúng ta hay là đi mau đi. Lầu 2 chúng ta xác thực ăn không nổi. Liền không cần để ý bọn họ. Vương Thánh cũng thở dài. Nói, đi thôi. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Lầu 2 có điều cũng chính là có thể đơn độc gọi món ăn mà thôi. Không cái gì đặc biệt. Không cần thiết nhất định phải cùng bọn họ dây dưa. Nhìn lầu 2 một đám hung hăng học sinh ngoại. Chú, Lâm Dạ có chút cau mày. Hắn kỳ thực rất muốn dùng này mấy cái học sinh ngoại trú lập uy. Thế nhưng mới vừa lên học, đối với quy củ của học viện, Lâm Dạ còn không phải hiểu rất rõ. Lại thêm vào đám người kia cũng chỉ là trên đầu môi chiếm tiện nghi. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ vẫn là từ bỏ. Thế nhưng giữa lúc Lâm Dạ chuẩn bị rời đi, tiếp tục đi trước cửa sổ lên xem món ăn thời điểm. Một cái chính đang ăn đùi gà vừa làm vừa học học sinh nhưng chú ý tới Lâm Dạ. Cùng phần lớn phổ thông vừa làm vừa học học sinh cũng khác nhau. Bởi vì tiên thiên di truyền, lại thêm vào hậu thiên. Ngày kia, cửu dương chân khí tẩm bổ. Lâm Dạ khuôn mặt hoàn toàn không giống như là phổ thông bình dân. Không chỉ da rẻ trắng nõn, khuôn mặt cũng đặc biệt tinh xảo. Nói một câu mặt mày như tranh vẽ. Môi hồng răng trắng không chút nào quá mức, coi như là một thân rất là cũ nát cây đai y phục. Cũng che đậy không được Lâm Dạ trời sinh quyến rũ. Nhìn thấy Lâm Dạ, tên này chính đang ăn đùi gà vừa làm vừa học học sinh không khỏi ngẩn người. Sau đó nhất thời trong lòng dấy lên một luồng lòng đố kỵ. Đáng ghét, bổn đại gia thân là cao quý quý tộc, đều không có ngươi như thế soái. Ngươi cái này học sinh ngoại trú. Lại dám như vậy chi soái, quả thực lẽ nào có lý đó. Ở trong lòng ác niệm điều động, tên này vừa làm vừa học học sinh không khỏi tàn nhẫn mà nhất thời cầm trong tay ăn một nửa đùi gà, ném ra ngoài, đập về phía Lâm Dạ. Nhưng nghe đến không trung truyền đến tiếng rít, Lâm Dạ nhưng trong nháy mắt nhận biết được từ phía sau không trung kéo tới công kích. Thân hình hơi động, liền né qua, đùng kỳ béo ngấy đùi gà ở đập không sau, nhất thời rơi xuống trên đất, phát sinh một tiếng lanh lảnh đùng kỳ. Âm thanh này cũng không mạnh liệt, nhưng cũng đầy đủ bị còn chưa đi xa Đường Tam cùng Vương Thánh đám người nghe được. Soạt, mọi người cùng soạt soạt hướng về phía sau nhìn lại, đúng dịp thấy Lâm Dạ bên cạnh đùi gà, cùng không trung chính duy trì một cái vứt tư thế học sinh ngoại trú. Thời gian phảng phất trong nháy mắt đông lại. Cảnh tượng như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngu si, ai cũng có thể biết phát sinh cái gì. Nhất định phải động thủ. Phát hiện Vương Thánh đám người nhìn thấy mình bị công kích cảnh tượng, Lâm Dạ trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định. Vốn là hắn là dự định tạm thời từ bỏ lập uy, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại nghĩ cách. Thế nhưng không nghĩ tới này mấy cái học sinh ngoại trú nhất định phải vội vàng chịu chết. Hiện tại hắn bị công kích, nếu như không đánh trả, lão đại uy nghiêm liền không còn. Phải động thủ nha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?